Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Theo Dương khóe môi, cười hứng thú. Cảm giác này rất kỳ quái. Lần đầu tiên anh bị một cô gái không rõ dung mạo hấp dẫn, mặc dù có thể mặt mũi cô bị tật. Nhưng ánh mắt lóe lên không ngừng của cô khiến anh tò mò. Trực giác nói cho anh biết, cô không chỉ đơn thuần biết anh là ai. Mới vừa rồi trong nháy mắt đó, anh khẳng định, nhìn thấy trong mắt cô lóe lên sự tha thiết. Nhưng căn bản cô lại không muốn cho anh biết. Cô che giấu cái gì, tránh cái gì? Chẳng lẽ cô muốn lạt mềm buộc chặt? Nhưng mà thờ ơ, thực quan thác Dương cũng không phải ngu ngốc, bất kể chú mèo thần bí này có phải giả bộ hay không. Nếu cô đã khơi lên hứng thú của anh vô cùng vui đùa trò chơi này đến cùng. Thực quan Vivian nắm chặt lấy ngón tay, cô không hiểu rốt cuộc gặp phải ma quỷ gì, rõ ràng sợ bị phát hiện thân phận, tại sao mạo hiểm lên xe. Chỉ vì người đàn ông bên cạnh không nhìn cô với ánh mắt như xưa, nói với cô những lời không giống với anh em, cô không nghĩ nhanh chóng kết thúc hết thảy chuyện này. Nói nhảm, đó là bởi vì anh không biết ngồi bên cạnh là em gái anh mới có thể dùng thân phận một người đàn ông nhìn cô. Cô rất cảm tạ ông trời cho cô cơ hội này, an ủi cô nhiều năm để nén tình yêu cay đắng. Nhưng nếu bị phát hiện... Xe thượng quan Thác Dương chạy ra khỏi ngoại thành, công ty có một thông báo quan trọng cho anh không thể không dừng xe lại bên đường. Lật cuốn sổ lên xem, sau đó hướng ra nhân sinh đẹp bên cạnh nói xin lỗi. Thì qua Phiên rốt cuộc có cơ hội lớn mật nhìn lén anh. Cô rất nhớ anh, thật ra là nhớ, vẫn đợi bên cạnh anh. Mặc dù có thể vĩnh viễn không thể biểu đạt tâm ý, cô cũng không muốn tách rời khỏi anh. Nhưng thỉnh thoảng cô sẽ có ngoại lệ. Tại thời điểm anh đứng bên cạnh người phụ nữ khác, cô sẽ kiếm cớ xin công ty thay cô an bài rời khỏi nước. Lần này cô chờ đợi ở Milan hơn một tháng, cuối cùng công ty thông báo cuối cùng, cô mới không thể không trở về. Cũng một phần là do cô không muốn đối mặt với truyền thông đã viết về người có thể trở thành chị dâu cô. Cô lờ đãng vừa nhấc mắt liền phát hiện thượng quan Thác Dương nghe xong điện thoại từ lúc nào, nhìn cô như có điều gì cần nghĩ. Sao anh nhìn tôi như vậy? Tôi đang nghĩ, cô đang suy nghĩ cái gì? Có rất nhiều phụ nữ nhìn anh đến ngẩn người, nhưng nhìn đến chuyên tâm như cô thì lần đầu tiên, nhìn cô như đang suy tư ngẩn người. Thượng quan Phiên nổi lên dũng khí lớn, ngẩng đầu nhìn anh, trong hai mắt giống như là câu hồn đoạt phách. Tôi đang nghĩ anh cùng Thiên Kim công ty Bách Hóa yêu đương. Thật không thể tin được đây là lời nói của cô, thực là to gan. Anh giơ khóe môi, như cười như không. Cô có vẻ biết nhiều chuyện về tôi. Tin tức này lớn mà, tôi chỉ tùy tiện hỏi chút. Anh chẳng nói đúng sai, chỉ nhún vai. Rất nhiều tin tức đều là truyền thông đưa sai. Cho nên hai người không phải đang lui tới à? Trái tim nặng nề của cô bắt đầu bay cao. Đây cũng không phải lần đầu tiên cô đang từ địa ngục bay lên thiên đường như vậy. Anh cảm nhận cô đang vui vẻ, anh liếc trộm cô. Thật ra tôi độc thân được một thời gian rồi. Vậy ư? Khóe miệng cô giữ lên đường cong hoàn mỹ, ngay cả ánh trăng mùng một cũng cảm thấy không bằng. Dường như cô đang vui vẻ ư? Biểu hiện của cô đúng như nguyện ý của anh, cười như con mèo nhỏ trộn được miếng thịt. Sao anh lại muốn răng bẫy để cô nhảy vào? Hơn nữa tên ngu ngốc như cô lại còn ngây ngốc trúng kế. Thực quan Phiên Phiên không khỏi ảo não, ước gì có thể tìm một cái lỗ chui xuống. Thấy bộ dáng nói nhiều sợ sai nhiều của cô, định mím chặt môi không nói lời nào, đáy mắt thượng quan Thác Dương thoáng qua tia giảo hoạt. Anh thật tò mò con mèo nhỏ này có cái gì khác hơn là vẻ mặt hấp dẫn người này. Anh không kìm được chậm rãi đến gần cô, mục tiêu là đôi môi như kiều diễm ngon miệng của cô. Thượng quan Phiên Phiên giật mình nhìn gương mặt tuấn tú phóng đại trước mắt cô, đầu rối bời ung ung thành một đoàn. Thấy bởi môi anh chuẩn bị dán lên mình, cô dù lý trí còn sót lại nhanh chóng quay đầu sang chỗ khác. Anh uống rượu. Cô làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. Chụp hụt đôi môi, trái tim thượng quan Thác Dương không khỏi nuối tiếc. Nhưng anh vẫn là người không sợ khó khăn. Buổi chiều tôi cũng uống mấy chén. Vậy anh còn dám lái xe à? Vì hóa giải lúng túng, giờ đi lực chú ý của hai người, cô cố ý nâng âm điệu. Tôi nghĩ tôi lái được rồi. Không cần phải đi, tôi không uống nhiều đâu. Hơn nữa cô đã thanh tỉnh không ít. Anh thể hoàn toàn thanh tỉnh, chứ giây đồng hồ vừa rồi muốn hôn cô. Không, vì lý do an toàn hay là để tôi lái. Cô nghĩ có chút việc làm, để cho mình phân tâm, tránh cho việc chuyên chú hồi tưởng mấy chuyện vừa rồi, khi cô không cẩn thận quên thở, sau đó lại cơn sốc và tử vong. Thừa qua Phiên Phiên càng muốn cố giữ tỉnh táo, lại càng có dấu hiệu sung huyết. Cô xuống xe, sau một hồi gió thổi, để cho gương mặt nóng bừng rõ ràng hơn. Cô hít sâu một hơi, cố gắng thong dong đi tới cạnh cửa bên ghế lái. Cười nhìn cô như tư thái cứng ngắc của người máy. Thượng quan Thác Dương tính có phong độ theo cô. Anh mở cửa xe chuẩn bị rời ghế. Thượng quan Phiên Phiên bức bách đầu của cô, chỉ có thể nhớ tới việc đuổi người đàn ông này rời khỏi ghế lái, sau đó chuyên tâm lái xe. Lại không chú ý anh còn có một bàn chân chưa ra khỏi xe.